khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, đệ. Chu Du thầm nghĩ không ổn. Không nghĩ qua là lại đầu nhập trở lại người của mình thiết rồi. Vừa mới du thuyết quá mức chói mắt. Càng hoành thánh bản thể chỉ số thông minh trần nhà. Chân ni tựa hồ sinh ra hoài nghi. Không có biện pháp. Chu Du cúi đầu. Một bà đánh về phía chân ni. Lần nữa ôm lấy đùi. Vâng. Đều là hắn lại để cho đồn đồn nói. Mặc dù là tại lừa gạt tiểu thông minh. Nhưng cũng là vì lưu lại tỷ tỷ ở chỗ này công tác. Tốt. Chu Du lóe nước mắt ngẩng đầu lên nói. Đừng trông tiệm lớn lên dạng. Nhưng thật ra là một cái rất thẹn thùng người. Thật không dám cùng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nói chuyện. Này mới khiến đồn đồn đem bả những kia đường hoàng lời nói vụng trộm nói. Ai nha không cần như. Vậy, dưới lưng người tới cũng thật không dễ dàng. Chân ni vỗ vỗ hoành thánh. Nói ra khẩu khí, ánh mắt cũng trở nên nghiêm chỉnh lại rồi. Không sai biệt lắm. Đi, ta đi cùng hắn đàm. Chu Du bị chân ni lôi kéo đi ra ngoài. Ngoặc kép, tỉ tỉ rốt cuộc. Muốn không muốn ở chỗ này ni, khẳng định muốn. Nhưng chức trách, công tác thời gian cùng tiền lương luôn cần. Chân ni lầm bầm nói. Tại đây xấu cảnh thư thái như. Vậy, bao ăn ở lời nói. Tiền lương 4.500 tự đủ hài lòng. Không được bảo hiểm tốt nhất 5.000. Nếu như thanh nhàn một điểm lời mà nói, đảo là có thể bàn lại đàm. Hắc hắc, nàng cũng không có chú ý. Trong tay nàng lôi kéo tiểu thiên sứ, lộ ra ma quỷ dáng tươi cười. Hai người tới Chu Du văn phòng thời điểm, Tô Y Hi cùng Hoành Thánh chính mặt đối mặt ngồi ở trước bàn làm việc. Tư thế phi thường hợp quy tắc, tựa hồ rất khẩn trương. Thấy chân ni đã trở lại, Tô Y Hi lập tức đứng lên nói. Các ngươi đàm, ta đi bề bộn. Chu Du cũng buông lỏng ra chân ni, di động đến máy đun nước trước làm bộ chuẩn bị tiếp nước. Trên thực tế là vì cho Hoành Thánh điệu bộ. Chân ni tác chính là thập phần khẩn trương mà ngồi vào Hoành Thánh thực Hoành Thánh đối diện. Hiện tại nàng cùng Chu Du đứng ở lão bản cùng ứng viên trên lập trường. Khó tránh khỏi muốn cứng đối cứng nói một chút. Nàng cũng đang âm thầm quan sát. Đối diện Chu Du, ít nói và cứng ngắc. Ánh mắt rời rạc, phi thường khẩn trương, giống như so nàng còn muốn dáng vẻ khẩn trương. Cái này lại để cho chân ni ẩn ẩn có một ít tự tin. Quả nhiên như vân theo như lời. Còn là một nhìn thấy nữ hài tử tự thẹn thùng đại nam hài ni. Không chỉ có như thế. Chân ni cũng có chân ni cậy vào. Dù sao tuổi cùng bề ngoài bày ở chỗ này. Lại có 2 năm hướng dẫn mua công tác kinh nghiệm. Tùy tiện đi nơi nào đương làm hướng dẫn mua đều có thể cầm bắt được lương tạm 3.000 cao thấp. Gia tăng tích hiệu trích phần trăm đãi ngộ. Tùy tiện lưu manh 1 tháng 4-5 ngàn không thành vấn đề. Hơi chút hợp lại một điểm lời nói 7-8 ngàn cũng không phải việc khó. Đụng phải đại hoạt động. Phá vạn cũng là có thể chờ mong. Lại trái lại Chu Du. Hắn kỳ thật. Còn là một đệ đệ. Dù sao. Chỉ là đại học còn không có tốt nghiệp tiểu tử mà thôi. So với chính mình còn muốn nhỏ 2 tuổi. Trước kia tại tiệm bán quần áo biểu hiện ra ngoài những khí chất kia. Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên biểu hiện giả dối. Nhìn một cái hắn. Hiện tại so với ai khác đều khẩn trương. Tại trước khi đến, chân ni sợ nhất đúng là đụng phải đặc biệt hung ác. Đặc biệt đầy mỡ lão bản. Hiện tại xem ra là suy nghĩ nhiều. Lão bản nhìn về phía trên rất dễ đối phó bộ dạng. Ta đi thăm xong rồi. Rất đẹp. Chân ni nhìn xem Hoành Thánh cười nói. Khởi điểm ta tưởng rằng nhà nông viện. Nguyên lai là loại này cấp bậc dân túc. Đều là ngươi xếp đặt thiết kế đấy sao? Hoành Thánh tránh được chân ni ánh mắt. Cứng ngắc gật đầu. Thì, vâng, chấm ngoặc kép, phải, chân ni nhìn xem như thế thẹn thùng Chu Du. trong nội tâm Nhạc vui mừng mở hoa nhi, cái này lợi dụng đại thân phận của tỷ tỷ, cười thầm lấy dẫn đạo khởi cục diện, cho nên, có thể giới thiệu sơ lược thoáng một tí thông báo tuyển dụng cương vị cùng chức trách ư, đang nói. Điện thoại di động của nàng vang lên, Hoành Thánh xem qua Chu Du thủ thế về sau, lại nhẹ gật đầu, không có ý tứ. Chân Ni cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là Chu Du cho của nàng tin tức. Đúng vậy, thông báo tuyển dụng cương vị cùng chức trách. Hắn kinh nhìn qua trước mắt trầm ổn Chu Du, tín hiệu đến chế ư, thì. Vâng, chấm ngoặc kép, tốt. Chân Ni chỉ có thể cho rằng Chu Du nhưng thật ra là rất thẹn thùng người. Cùng ngôn ngữ biểu đạt so sánh với, kỳ thật càng giỏi về dùng văn tự trao đổi. Nàng cái này liền xem khởi tin tức, lễ tân bộ kiêm khách phục vụ bộ chủ quản cương vị chức trách kể cả nhưng không giới hạn trong. Trước sân khấu tiếp đãi khách nhân, đăng ký vào ở cùng cách điếm, phụ trách online đặt trước cùng tiếp nghe đặt trước điện thoại. Cùng khách nhân xác nhận 3 bữa cơm, thông chi bảo khiết viên thay đổi, thay thế vật dụng hàng ngày, thông chi nhà hàng chuẩn bị ăn uống. Công tác thời gian, 10 giờ 20 giờ thứ 2 đến thứ 6, tuyển hưu 2 ngày, bao ăn ở, điện thoại phục vụ khách hàng công tác thời gian, 8-0024-00 lương bổng đãi ngộ. Tiền lương 4.600 nguyên, phục vụ khách hàng không trách cứ khác gia tăng tiền thưởng. Tương lai nguyện cảnh, hàng năm tiền lương nổi lên 15%, tiếp tục đến 2 kỳ lạc thành hậu. Đem chuyển thành quản lý top, huấn luyện và quản lý mới nhân viên công tác, nhìn xem chức trách cùng lương bổng, Chân Ni có thể nói là buồn vui nảy ra, vừa đau lại ngứa, đau nhức là đau nhức đang làm việc thời gian cùng công tác chức trách thượng. Ngứa là vì vậy tiền lương hoàn toàn chính xác mở rất có sức hấp dẫn. Nhất là vẻ đấy tương lai bánh mì loại lớn, thật sự là đâm trọt nàng ngứa điểm. Nàng yên lặng buông nói, cái kia, hỏi trước thoáng một tí, hai kỳ kế hoạch lúc nào lạc thành. Hoành Thánh nhìn xem Chu Du thủ thế gật đầu nói, hai năm à. Chân Ni không tự giác mà cắn nổi lên móng ngón tay, bà hiểm có hay không gào, thét, không có, hai năm sau sẽ có ư, có, đối mặt cái này cứng ngắc trả lời máy móc. Chân Ni rất nhanh mất đi vấn đề hào hứng, ngược lại nói ra, không được bảo hiểm, cái này tiền lương cùng công tác thời gian có chút không được có quan hệ trực tiếp. Không, Hoành Thánh cứng ngắc mà lắc đầu, ta minh bạch. Chân Ni có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, nàng cảm giác mình có chút người gây sự, đang tại khi dễ cái này đệ đệ, thậm chí có chút ít hổ thẹn. Dù sao hiện tại chỉ có 4 cái gian phòng. Công tác nhất định là không no đầy mãn, nhưng mỗi ngày ngồi ở trước sân khấu chỗ đó cũng rất luộc người. Có thể bỏ tức sao? Chân Ni nói xong chỉ điện thoại. Có thể, nghe thế cái, Chân Ni cảm giác tựa hồ khá hơn một chút. Dù sao lượng công việc không lớn, mỗi ngày chỉ cần ngồi ở chỗ này là được rồi. Đại đa số thời gian đại khái cũng có thể chơi điện thoại, đánh chơi game, xem đọc tiểu thuyết cái gì. Cũng rất thoải mái, hỗn lăn lộn 2 năm thân quen. Đến lúc đó hai kỳ lạc thành, có thể biến hóa nhanh chóng thành nhân viên quản lý. Cộng thêm bao ăn ở, 5.000 tiền lương, cùng với như thế mỹ diệu hoàn cảnh, như thế mới là không khí. Cảm giác quả thực là nhặt được đại bảo a. Tuy nhiên trong lòng nghĩ lấy rất thoải mái, nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Ta đây, trở về cân nhắc xuống. Chân Ni cũng ánh mắt rời rạc mà đứng dậy, dù sao. So làm hướng dẫn mua kiếm tiền muốn thiếu một ít, hơn nữa chẳng phải tự do. Tốt, lần này Hoành Thánh không có bất kỳ dừng lại tự gật đầu. Thậm chí có một loại rốt cục xong việc nhi khoái cảm. Đúng rồi. Tại đây internet tín hiệu thế nào? Tốt. Ta đây trở về đón lấy cân nhắc. Chu Du cùng Chân Ni đi ra văn phòng, sau đó ôm nàng đùi sẽ không làm cho nàng đi. Lưu lại nha, Chân Ni tỷ tỷ còn phải đi về lo lo lắng lắng. Ai nha, ngươi đừng vuốt ve như vậy trên lên. Hắc hắc, Chu Du buông tay cười ngây ngô nói, lo lo lắng lắng chính là sẽ đến ý tứ ư? Cơ bản hội, ngươi cũng đừng cùng điếm trưởng nói, phải không? Nói ta cùng Chân Ni tỷ tỷ so cùng hắn tốt. Hì hì, tiểu bướng bỉnh. Chân Ni câu dưới Chu Du cái mũi hỏi, ngươi cùng tỷ tỷ nói thật. Trước kia mặt khác cái kia tỷ tỷ, công tác mệt không? Chu Du không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, không phiền lụy, chỉ có bữa tối thời điểm mới công tác 2 giờ, thời gian khác đều ở chơi điện thoại. Đừng nhìn tại đây tốt như vậy, hiện tại căn bản là không có mấy cái khách nhân, đặc biệt rỗi rãnh, này nha thật sự động tâm. Chân Ni lắc lắc thân thể nói, ta đợi lát nữa vài ngày tựu cho các ngươi điếm trưởng đáp lời. Đừng, Chu Du càng thêm nhanh mà ôm lấy Jenny, mặt đều dán đi lên rồi, điếm trưởng mướn người rất sốt ruột. Còn hẹn người khác gặp mặt nói chuyện, vạn nhất mướn người khác làm sao xử lý, cái này. Ta muốn lại chơi vài ngày, người trước tiên có thể đáp ứng, mấy ngày nữa lại đến nhập chức, cái này. Hiện trường nên đáp ứng, như vậy thật mất mặt, có vẻ ta tìm không thấy công tác đồng dạng. Tỷ tỷ, Chu Du mút nước mắt lưng tròng, muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tương đương, ai nha ngươi thật sự là. Chân Ni bị ôm toàn thân nhức mỏi, nhìn xem Hoành Thánh lại càng tâm địa bùn rùn, tựa như lần đầu tiên tại tiệm bán quần áo ở phía trong đồng dạng, tốt. Ta hiện tại đi vào nói, nhưng tỷ tỷ với ngươi nói rõ, vạn nhất các ngươi điếm trưởng khi dễ ta, ta nên đi nhưng là sẽ đi. Quá tốt a, ngươi yên tâm, điếm trưởng là nói năng chua ngoa đậu hủ tâm, là lại đẹp trai lại thiện lương người tốt. Ngoặc kép chấm chấm, ta tin. Chân Ni thật có chút tin, bởi vì hôm nay Chu Du thoạt nhìn phi thường hài hòa, thậm chí có chút ít vụng về đáng yêu, tựa như cái tiểu đệ đệ. Đại khái chắc là không biết bóc lột áp bách công nhân đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.